Chương 6080, Long Phượng hư ảnh hiện thân cộng rất giỏi thiếu niên. Tốc độ nhanh như bôn lôi, nàng phi thường lo lắng Nam Cung Lưu Vân tình cảnh, cho tới nay cũng biết hắn cường đại vô cùng, biết đạo hắn không gì làm không được, nhưng là lần này hỏa diễm cự nhân thực sự quá khủng bố. Lại để cho trong lòng của nàng giống như bị bóng mờ bao phủ, ẩn ẩn bất an. Ngay tại Tô Lạc cố gắng ra bên ngoài leo lên thời điểm, Nam Cung Lưu Vân động. Thân hình của hắn như trước như nguyên lai như vậy lớn nhỏ, nhưng là giờ phút này, phía sau hắn hiện ra một đạo cự đại Long Phượng hư ảnh. Long thân phượng đầu, cao chừng ngàn trượng, giống như một tòa ngọn núi khổng lồ giống như đứng lặng sau lưng Nam Cung Lưu Vân. Long Phượng hư ảnh toàn thân bao trùm lấy dày đặc lân giáp, mỗi một mảnh lân giáp dưới ánh mặt trời đều lóng lánh lấy cường đại vô cùng chiến ý. Giống, Long Phượng hư ảnh sau lưng Nam Cung Lưu Vân gào thét gào thét. Cái kia trương phượng trên mặt, đôi mắt như máu quang. Theo nó gầm lên giận dữ, cuồng bạo sóng xung kích lập tức hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Đối diện hắc y nhân cái kia trăm trượng thân hình, vốn là rất khổng lồ, nhưng cùng ngàn trượng Long Phượng hư ảnh vừa so sánh với, cái kia không thể nhìn. Thần bí hắc y nhân đôi mắt co rút nhanh, không đợi hắn kịp phản ứng, Long Phượng hư ảnh tiếng giống giận dữ tựu chấn lòng hắn đầu rét lạnh. Vẻ này gào thét mang đến vương giả uy áp, khiến cho hắn vô ý thức muốn lui về sau. Nhưng là, hắn dốc sức liều mạng nhịn được, giống, Long Phượng hư ảnh đợt thứ hai tiếng giống giận dữ tập kích đến. So với đạo thứ hai lại càng cuồng bạo rất nhiều, thần bí hắc y nhân chỉ cảm thấy phía trước là sóng lớn ngập trời biển cả, mà hắn thì là đưa thân vào sóng biển thượng một thuyền lá nhỏ. Hắn nguyên bản chắc chắn phòng ngự, bị cái này một đạo Long Phượng hư ảnh một giống, trở nên lung lay sắp đổ, cơ hồ trụi lạc đầy đất. Nhưng là bởi vậy, thần bí hắc y nhân chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, huyết con mắt dữ tợn, nguyên lai là linh giới Long Phượng tộc người chạy tới tu la giới Dương Oai. Long Phượng hư ảnh vừa ra, nhận ra Nam Cung Lưu Vân chân thân đến, làm sao dừng lại thần bí hắc y nhân. Trận này chiến đấu, toàn bộ kính hồ người giờ phút này đều tại ngửa đầu quan sát. Toàn bộ giang âm cường giả đều tại rất xa vây xem không dám tới gần. Cái này một mảnh nghi dương hành tỉnh ở trong, mà ngay cả người mạnh nhất phủ chủ đại nhân cũng chỉ có thể rất xa đứng đấy. Nghi dương tỉnh giờ phút này tiểu đứng trong đám người, bên cạnh hắn đứng đấy hai vị thành chủ, hai vị này thành chủ theo thứ tự là Hắc Dạ thành thành chủ cùng Bạch Chú thành thành chủ. Bạch Chú thành thành chủ nhìn phía xa phía trên cái kia cuộc chiến đấu, không khỏi hỏi tỉnh chủ đại nhân, như vậy đánh tiếp, mảnh không gian này đều nhanh bị đánh nát rồi, tỉnh chủ đại nhân, ngài tựu không đi quản quản sao? Tỉnh chủ đại nhân im lặng, Hắc Dạ thành thành chủ nhìn xem tỉnh chủ đại nhân, nhìn nhìn lại Bạch Chú thành thành chủ, liếc mắt, đưa tay liền chụp đầu hắn một chút. Hắc Dạ thành thành chủ cùng Bạch Chú thành thành chủ vốn là huynh đệ, cho nên Bạch Chú thành thành chủ không khỏi che đầu, trừng mắt thứ hai ca. Ngươi đánh ta làm cái gì? Hắc thành chủ lườm Bạch thành chủ một mắt, ngu ngốc. Này, ngươi không chỉ có đánh ta, còn mắng ta. Bạch thành chủ khí trừng mắt, tỉnh chủ đại nhân là phụ thân của bọn hắn, chứng kiến lưỡng nhi tử cái này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hắn im lặng xoa xoa mi tâm. Phụ thân, ngươi đến cho ta bình luận phân xử, đại ca dựa vào cái gì đánh ta à? Bạch thành chủ không phục lắm, lúc này, hắn liền tỉnh chủ đại nhân cũng không dám rồi, trực tiếp tự hô phụ thân rồi. Sau lưng bọn họ, nguyên một đám thành chủ đều đang bay nhanh chạy đến, giống như lưu tinh đáp xuống địa phương. Bọn hắn sau khi tới, đều yên lặng đứng sau lưng tỉnh chủ đại nhân vị trí, lúc này thô sơ giản lược nhìn lại đã có trên trăm vị thành chủ. Bạch thành chủ cái này vừa hỏi, kỳ thật rất nhiều người trong nội tâm cũng đều có được đồng dạng nghi vấn. Nghi dương thành chủ sờ lên cằm, cười khổ không thôi. Tuy nhiên đang tại nhiều như vậy thuộc hạ mặt nói thật rất mất mặt, thật có chút lời nói hắn nhưng lại không thể không nói trước. Cho nên, nghi dương thành chủ thở dài một hơi, trận chiến đấu này, phụ thân người ta, liền tham dự tư cách đều không có, lại thế nào có năng lực đi ngăn cản. Cái gì, Bạch thành chủ kinh hô một tiếng, quả thực khó có thể tin, phụ thân. Điều này sao có thể, ngài thế nhưng mà trung thần cảnh cường giả a? Nghi dương tỉnh chủ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, trung thần cảnh cường giả làm sao vậy? Trước mắt hai vị này thực lực, đây chính là đại thần cảnh. Không, không phải đại thần cảnh, đó là siêu thần cảnh a. Siêu thần cảnh, Bạch thành chủ hai đầu gối một quỳ, thiếu chút nữa tựu cho quỳ đi xuống. Phụ thân, chúng ta tu la giới, có siêu thần cảnh cường giả sao? Bạch thành chủ cảm giác đây quả thực bất khả tư nghị. Nghi dương tỉnh chủ cười khổ sờ lên cằm, con của hắn cấp bậc thật đúng là không biết, thế nhưng mà dùng hắn cấp bậc mà nói, tu la giới những cái kia chuyện bí ẩn hắn lại biết không ít. Tu la giới thật đúng là có mấy vị siêu thần cảnh đúng là siêu cường người, thế nhưng mà theo hắn biết, cái kia mấy vị. Cùng trước mắt cái này hai cái cũng đều không phù hợp a. Vị kia hỏa diễm lại là ai lão phu không rõ ràng lắm, nhưng là, mặt khác một vị bộc phát Long Phượng hư ảnh người, ta không tin các ngươi chưa nghe nói qua. Nghi Dương tỉnh chủ tràn đầy tự tin mà nói, Long Phượng hư ảnh, cái kia chính là trong truyền thuyết Long Phượng hư ảnh. Đêm thành chủ kinh hô một tiếng, chỉ có linh giới Long Phượng tộc mới có thể Long Phượng tộc hư ảnh a. Nghi Dương tỉnh chủ nhàn nhạt gật đầu, năm đó vị kia Nam Cung Bất Bại, trong tay một thanh trường thương, đơn thương độc mã theo linh giới xông vào Tu La giới, quấy mưa gió, đả bại Tu La giới vô địch thủ. Lúc ấy bị chúng ta Tu La giới năm đại V, y ngắn, P nhất cường giả vây công thời điểm, hắn tự là sử xuất cái này Long Phượng hư ảnh, cuối cùng vô địch khắp thiên hạ, ở đây người tất cả đều câm như hến, không có phát ra một điểm tiếng vang. Đêm thành chủ thanh âm run rẩy, nếu như nhớ không lầm, lúc trước cái kia năm vị cường giả theo thứ tự là Thiên Vân Vương, Địa Lôi Vương, Bắc Tông Vương, còn có. Nghi Dương tỉnh chủ gật đầu, còn có quốc sư của chúng ta Hòa. Đương kim bệ hạ, người ở chỗ này tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Nghi Dương tỉnh chủ vuốt râu ria, thở dài một hơi, thật sự là không nghĩ tới, năm đó Nam Cung vô địch, vậy mà lại tới nữa. Lần này cũng không biết ai trêu chọc hắn, thật sự là. Đại phiền toái a, ai? Chúng ta Tu La giới sẽ bị nhấc lên một hồi gió tanh huyết vũ sao? Nghi Dương tỉnh chủ hai tay giao phó tại sau lưng, ánh mắt nhìn qua phía trước chỗ cao, cả người đều lâm vào một loại đối với quá khứ đích xa trong ngực. Thế nhưng mà phụ thân, không đúng. Bạch thành chủ đột nhiên kinh hô một tiếng, Nghi Dương tỉnh chủ cái kia tổn thương xuân thu buồn cảm xúc bị cắt đứt, lập tức có chút mất hứng chừng mắt nhà hắn nhi tử ngốc. Phụ thân người xem, Bạch thành chủ chỉ vào trên không đạo kia áo đen thân ảnh, phụ thân, dựa theo ngài trong miệng lịch sử cố sự mà nói, cái kia Nam Cung vô địch đại nhân hiện nay niên kỷ khẳng định không nhỏ đi à. Thế nhưng mà ngươi xem, vị kia mặc bào thiếu niên hắn. Hắn vẫn chỉ là vị thiếu niên a. Nghi Dương tỉnh chủ theo Bạch thành chủ ánh mắt nhìn lại, ánh mắt hắn híp lại mà bắt đầu tỉ mỉ chằm chằm vào cái kia xa xa thân ảnh. Nghi Dương tỉnh chủ cái gì cũng tốt, chính là con mắt không tốt lắm, cách khá xa hắn tự xem không quá rõ ràng. Thế nhưng mà người chung quanh cũng đều kinh hô lên, đúng vậy. Đó là vị trẻ tuổi, xem niên kỷ, bất quá 17 đến 18 tuổi bộ dạng. Nam Cung vô địch là như thế này niên kỷ sao? Chương 6081, Thiên Phú Thần Thông cộng cầm bắt được thượng cổ bút ký. Vị này thật là Nam Cung vô địch sao? Nghi Dương tỉnh chủ tâm ở bên trong lột bột một chút, trước khi hắn chỉ nhìn chằm chằm Long Phượng hư ảnh xem, thật không có đối với hắn chủ ý của hắn quá nhiều. Hắn vô ý thức văn về dụi mắt, con mắt nửa híp lại, như vậy có thể nhìn rõ ràng một ít. Đem làm hắn chăm chú nhìn thời điểm, sắc mặt xoát một chút tựu thay đổi. Ta đi, vậy mà thật là người trẻ tuổi. Hơn nữa còn là rất trẻ tuổi người trẻ tuổi. Điều này sao có thể? Nghi Dương tỉnh chủ gắt gao chằm chằm lên trước mắt một màn này, thân hình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái này rõ ràng là siêu thần cảnh cường giả a. Cái này rõ ràng là Long Phượng hư ảnh a. Cái này rõ ràng nên là như vậy Nam Cung vô địch a, như thế nào hội? Chẳng lẽ là Nam Cung vô địch nhi tử? Một bên đêm thành chủ nhàn nhạt nói, Nam Cung vô địch nhi tử là Nam Cung Mặc Uyên, luân phiên niên kỷ, cùng phụ thân ngài cũng không xê xích gì nhiều a. Nghi Dương tỉnh chủ, này nhi tử không lời nói ác độc sẽ chết à. Trong đám người, có một người kinh hô một tiếng, ôi trời ơi. Là hắn, dĩ nhiên là hắn, siêu siêu siêu, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng đạo kia thanh âm nhìn lại. Phát hiện phát ra âm thanh chính là thương tộc tộc trưởng. Thương tộc tại Nghi Dương tỉnh, càng là tại Bạch thành chủ quản hạt phía dưới. Bạch thành chủ khu vực quản lý tổng cộng có 9 cái tộc, thương tộc chỉ là hắn một người trong không lớn không nhỏ chủng tộc mà thôi. Bất quá thương tộc trưởng người này bình thường nói chuyện nói ngọt, cho nên có phần được Bạch thành chủ coi trọng. Bạch thành chủ lườm thương tộc trưởng một mắt, ta cũng không nhận ra, người nhận thức. Thương tộc trưởng đời này còn chưa từng có bị nhiều như vậy cường đại ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn chăm chú lên, lập tức kích động thanh âm đều run rẩy. Hắn nói, người này ta biết nói, ta hiểu biết chính xác nói, 100 năm trước còn bái kiến. Lúc ấy ngay tại huyết hải thành, hãy bớt xàm môn đi. Bạch thành chủ vung tay lên đánh gãy hắn trường thiên mệt mỏi độc tự thuật, cái khác đều không cần nói, người chỉ nói hắn là ai. Nam Cung Lưu Vân, con trai của Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung vô địch cháu trai. Thương tộc trưởng lớn tiếng nói, quả nhiên là Long Phượng tộc người a. Nghi Dương tỉnh chủ tâm trung cảm khái liên tục, nhưng này Long Phượng tộc vận khí không khỏi cũng thật tốt quá, phía trước có một vị đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Nam Cung vô địch. Hiện tại trẻ tuổi chung lại ra một vị Nam Cung Lưu Vân. Còn trẻ như vậy cũng đã là siêu thần cảnh, cái thế giới này đến cùng hắn sao là làm sao vậy? Nghi Dương tỉnh chủ năng không náo tâm sao? Phải biết rằng, hắn khi còn trẻ thời điểm cũng một đường là đỉnh lấy thiên tài quang quầng sáng, tại tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét hận trong ánh mắt đi tới, thế nhưng mà hắn biết rõ, hắn đời này đại khái là dừng bước tại trung thần cảnh. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân, còn trẻ như vậy. Còn trẻ như vậy à, tứ đại chí cao vị diện đều thêm cùng một chỗ, đi phía trước đổ lên thời kỳ thượng cổ. Cũng chưa bao giờ từng có qua còn trẻ như vậy siêu thần cảnh cường giả a. Nghi Dương Tỉnh Chính và phụ bị đả kích chung đi tới, trong nội tâm đối với Nam Cung Lưu Vân kính nể đó là cuồn cuộn mà đến, thao thao bất tuyệt. Thế nhưng mà không đúng, một bên Thương tộc trưởng cau mày, ừ, tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Thương tộc trưởng. Thương tộc trưởng vuốt cái mũi, 100 năm trước ta từng đem qua hắn, khi đó hắn nhiều nhất là cái tiểu thần cảnh, tại đây ngắn ngủn 100 năm trong thời gian, hắn vậy mà bạo trùng đến siêu thần cảnh. Cái này không đúng a. Tất cả mọi người đã trầm mặc, 100 năm trước hay là tiểu thần cảnh, 100 năm trước hay là tiểu thần cảnh. Nghi Dương Tỉnh chủ nghe xong, trong lòng lại trong giây lát chấn động, hắn gắt gao chằm chằm vào Thương đại nhân, ý của ngươi là nói, cái này Nam Cung Lưu Vân siêu thần cảnh, không rõ lai lịch. Thương tộc trưởng vội vàng vẻ mặt người vô tội lắc đầu. Thuộc hạ cái gì cũng không biết, thuộc hạ cái gì cũng chưa nói. Thế nhưng mà, Nghi Dương Tỉnh chủ lại sờ lên cái mũi, chẳng lẽ thật đúng là có loại khả năng này tính? Hoặc là siêu thần cảnh có cái gì học cấp tốc đích phương pháp xử lý? Càng muốn, Nghi Dương Tỉnh chủ đôi mắt càng sáng, hắn không tự chủ được đè lại trong tay áo cái kia miếng máy truyền tin. Mà giờ khắc này, theo Nam Cung Lưu Vân cùng Hắc Y thần bí nhân chiến đấu tiến vào gay cấn, toàn bộ thiên không sóng nhiệt cuồn cuộn, mây trắng giống như nóng hổi nước sôi, lăn mình không chỉ. Từ khi Nam Cung Lưu Vân triệu hồi ra Long Phượng hư ảnh về sau, thần bí Hắc Y nhân đã bị thiên phú của hắn thần thông chỗ áp chế, một mực ở vào phòng ngự trạng thái, không. Nữa quật khởi qua, thần bí Hắc Y nhân cặp kia huyết con mắt càng phát ra lạnh lùng, hắn ánh mắt xéo qua xuống quét tới, thông qua không có đỉnh tòa nhà hình tháp, hắn liếc thấy đến cái kia tại ánh lửa loạn thạch trung xuyên thẳng qua thiếu nữ. Bỗng nhiên, thần bí Hắc Y nhân trong đôi mắt hiển hiện một vòng huyết sắc ánh sáng lạnh. Theo chiến đấu mới vừa rồi chung hắn đã biết nói, thiếu nữ là thiếu niên uy hiếp, thiếu niên là thiếu nữ áo giáp. Hắn phá không được thiếu niên áo giáp, lại có thể đánh nát hắn uy hiếp, nghĩ vậy, thần bí Hắc Y nhân bài trừ đi ra 1/10 dư lực, ngón tay nhắm ngay Tô Lạc chỗ tòa nhà hình tháp đạn bắn đi. Tuy chỉ có 1/10 dư lực, thế nhưng mà siêu thần cảnh cường giả 1/10 dư lực. Cái kia là kinh khủng cỡ nào? Giờ phút này Tô Lạc thật vất vả leo lên đến thứ 99 tầng, nàng xoay người đi vào, rất nhanh đi vào đệ 999 cái hốc tối sao lỗ khảm ngọc. Thấy được, Tô Lạc trong đôi mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, thân hình nhanh như lưu tinh hướng cái kia hốc tối sao lỗ khảm ngọc nhảy lên đi. Thượng cổ bút ký, nhưng mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng hướng nàng chỗ địa phương bạo tuôn ra mà đến, lực lượng kinh khủng kia, so thủy triều càng phát ra khủng bố, quả thực nóng hổi nham thạch nóng chảy, thẳng đứng theo vách núi phía trên cuồn cuộn mà rơi, bí mật mang theo lấy thiên địa chi uy. Một đạo tử vong bóng mở chăm chú bao phủ Tô Lạc toàn thân. Trong nháy mắt đó, Tô Lạc rõ ràng ý thức được, thân hình của nàng phảng phất bị định dạng tại nguyên chỗ, động liên tục một ngón tay lực lượng đều không có. Từ trên cao lao xuống đến lôi tương, giống như một đầu vừa mới theo trong lúc ngủ say thức tỉnh đói khát cự long, mênh mông vô cùng. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt như hàn mang giống như hiện lên. Một giây sau, hắn đã không chút do dự đình chỉ tiến công thần bí Hắc Y nhân, cặp kia nắm chặt chu thần kiếm tay, linh lực bàng bạc nổ bắn ra mà ra. Long Phượng hư ảnh hướng Tô Lạc mang tất cả mà đi. Thần bí Hắc Y nhân lực lượng bị Long Phượng hư ảnh đón đỡ tại bên ngoài. Nhưng là, cái này một lớp trùng kích lực thật sự là quá cường đại. Thần bí Hắc Y nhân cùng Nam Cung Lưu Vân lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ, đã không có dư lực lại đến điều khiển trận này dư âm ảnh hưởng còn lại. Thế nhưng mà, trước khi hắn nổ bắn ra đến lực lượng cùng Long Phượng hư ảnh chạm vào nhau về sau, kinh khủng kia trùng kích ở bên trong mang tất cả tại cả tòa tháp trên lầu. Tòa tháp này lâu ban đầu ở kiến tạo thời điểm, dùng đều là tuyệt đỉnh tốt tài liệu, thế nhưng mà dù cho chất liệu, cũng chịu không được siêu thần cảnh cường giả lặp đi lặp lại nhiều lần linh lực trùng kích. Cho nên, tòa tháp này ôm vào sóng xung kích hạ kịch liệt lay động, sau đó, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ. Ầm ầm, niên đại đã lâu tòa nhà hình tháp, cứ như vậy. Đã xong nó số mệnh, vô số ánh lửa phóng lên trời. Tô Lạc phản ứng thật nhanh, tại tòa nhà hình tháp còn không có sụp xuống trước khi, tại Long Phượng hư ảnh cùng cái kia đạo lực lượng chạm vào nhau trước khi, nàng cũng đã phi thân lên, hướng phía Mạc Phu Nhân nói với nàng cái chỗ kia tiến lên. Cũng may Mạc Phu Nhân cho nàng giảng chính là thật. Cũng may Tô Lạc tốc độ tay nghịch thiên, chương 6082, đại thần cảnh quyết đấu cộng hết hành hạ. Tìm được vị trí, mật mã, khai mở đạo thứ nhất khóa, đạo thứ hai khóa, đạo thứ ba khóa. Tổng cộng 9 đạo khóa, Tô Lạc tại một giây đồng hồ ở trong ok, Cho nên tại tòa nhà hình tháp sụp xuống thời điểm, Tô Lạc trong tay cầm lấy cái kia bản đến từ không dễ thượng cổ bút ký, trực tiếp hướng nàng tùy thân trong không gian một nhét. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo sợ hãi lực lượng hướng trong tay nàng đánh úp lại. Tô Lạc không kịp đem thượng cổ bút ký thu vào không gian, thân hình đã bị một đạo khủng bố lực lượng định dạng ở. Giữa không trung, thần bí Hắc Y Nhân cùng Nam Cung Lưu Vân tình hình chiến đấu kịch liệt. Phía dưới, Long Phượng Hư Ảnh cùng thần bí Hắc Y Nhân triệu hoán đi ra cự ưng chiến đấu thành một đoàn. Nhưng là, lại để cho Tô Lạc khó có thể tin chính là, thần bí Hắc Y Nhân rõ ràng còn có phân thân. Hắn vẫn giấu kín lấy phân thân. Trời à, vị này thần bí Hắc Y Nhân, hắn rốt cuộc là ai? Hắn rõ ràng có phân thân, hơn nữa phân thân rõ ràng cũng che mặt, hắn rốt cuộc là có nhiều sợ hãi bị người phát hiện a. Phân thân của hắn, sẽ không phải cũng là siêu thần cảnh a. Cách đó không xa người vây xem bầy ở bên trong, bộc phát ra một đạo lại một đạo tiếng kinh hô. Không, Nghi Dương tỉnh chủ lại cười khổ lắc đầu, nếu như hay là siêu thần cảnh thực lực như thế nào hội ẩn tàng đến bây giờ. Đã sớm lấy ra dùng, trận này chiến cuộc cũng đã sớm đã xong. Hơn nữa Nghi Dương tỉnh chủ dừng một chút đã nói, bản tôn tu luyện tới siêu thần cảnh phân thân là rất khó có rất nhiều tu vi, bởi vì không có tuyệt đối chuyên chú lực, dù cho thiên phú cũng tấn chức không được siêu thần cảnh giới. Cái kia, vị kia thần bí Hắc Y Nhân phân thân. Là cái gì thực lực? Đêm thành chủ hỏi, Nghi Dương tỉnh chủ sờ lên cằm, trầm ngâm nửa hứa nói, phân thân đều so lão phu cường. Ít nhất cũng là đại thần cảnh cường giả. Bạch thành chủ lập tức nóng nảy, vị cô nương kia thật xinh đẹp, như vậy dung nhan. Quả thực thiên hạ vô song, sẽ phải chết như vậy sao? Cô gái kia gọi Tô Lạc, cùng Nam Cung Lưu Vân là một đôi thần tiên quyến lữ. Thương tộc trưởng hợp thời nhắc nhở một câu, miễn cho nhà bọn họ thành chủ đại nhân tình căn thâm trùng. Bạch thành chủ tức giận chừng thương tộc trưởng một mắt, bất quá hắn hay là cảm khái một câu, nguyên lai nàng gọi Tô Lạc a, người đẹp, danh tự cũng đẹp. Thương tộc trưởng, Bạch thành chủ lập tức lại nhíu mày, cái này có thể như thế nào cho phải? Tô Lạc cô nương nũng nịu, gió thổi qua sẽ ngược lại bộ dạng. Ở đâu là thần bí kia Hắc Y Nhân phân thân đối thủ? Làm sao bây giờ, cha, nếu không chúng ta? Nghi Dương tỉnh chủ quả thực im lặng, hắn oán hận chừng mắt Bạch thành chủ một mắt, hai người kia đều là linh giới, ngươi là cho ngươi cha đi giúp tu la giới người rồi. Nói sau, siêu thần cảnh cường giả chiến đấu hắn nhúng tay không đi vào, chẳng lẽ đại thần cảnh cường giả chiến đấu là hắn có thể ngăn cản sao? Nghĩ vậy, Nghi Dương tỉnh chủ chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh lạnh buốt. Bình thường hắn dù gì cũng là một tỉnh chi chủ, qua đã quen thượng vị giả sinh hoạt, nhưng bây giờ bị ai phát hiện. Hắn liền chiến đấu đều nhúng tay không đi vào, quả thực phu nhân bị ai. Không có ai biết Nghi Dương tỉnh chủ nội tâm bi thương, giờ phút này bọn hắn đều dùng một loại vạn phần đồng tình ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Bởi vì theo bọn họ, Tô Lạc là phải thua không thể nghi ngờ. Một cái thoạt nhìn yếu đuối tiểu cô nương, lại thế nào chống lại đại thần cảnh cường giả tàn phá. Không chỉ có mọi người nghĩ như vậy, thần bí kia Hắc Y Nhân phân thân cũng là như thế. Chỉ thấy hắn giữ tợn mà cười cười, cặp kia huyết con mắt bắn ra ra đằng đằng sát khí, một giây sau, hắn thả người hướng Tô Lạc bay vọt mà đến. Tô Lạc thân hình bị thần bí nhân phân thân định dạng ở, không thể động đậy. Nhưng đúng vào lúc này, Tô Lạc khóe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Siêu thần cảnh quyết đấu nàng nhúng tay không đi vào, thế nhưng mà đại thần cảnh. Bên người nàng đại thần cảnh còn thiếu sao, vẫn là tiểu Hồng Liên, tiểu Hắc Nghiêu, thậm chí là Bích Ngọc Tiên Đằng. Toàn bộ đều là đại thần cảnh sơ giai thực lực được chứ. Cho nên, tại mặt đối trước mắt cái này đại thần cảnh phân thân thời điểm, Tô Lạc khóe miệng buộc vòng quanh một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắc Y thần bí nhân cặp kia ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, thanh âm lăng lệ ác liệt mà thô bạo, đem thứ đổ vật giao ra đây. Thanh âm cũng không thô bạo, nhưng là có một cổ lại để cho người trong lòng run sợ băng hàn. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thứ đổ vật, cái gì đó à, xem ra ngươi là chuẩn bị rượu mời không uống uống rượu phạt. Hắc Y thần bí nhân cười lạnh một tiếng, lập tức, hắn như thiểm điện ra tay. Tốc độ của hắn thật nhanh, nhanh đến cơ hồ khiến người phản ứng không kịp. Không tốt, tiểu cô nương cũng bị bắt được. Bạch thành chủ lo lắng cầm chặt nắm đấm. Nghi Dương tỉnh chủ vuốt tròm râu nhàn nhạt gật đầu, tiểu cô nương bị bắt chặt, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Bọn họ là linh giới người, thua không tốt sao? Nhưng mà, Nghi Dương tỉnh chủ lời còn chưa dứt, chỉ thấy thế cuộc trước mắt vậy mà phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Ngay tại Hắc Y thần bí nhân phân thân hướng Tô Lạc bôn tập mà đến thời điểm, Tô Lạc đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, đợi đến lúc hắn gần trong gang tấc lúc. Đã thấy Tô Lạc quát to một tiếng, cho ta chảo. Chảo, làm sao bắt, rất nhanh mọi người tự minh bạch chuyện gì phát sinh rồi. Tô Lạc trong tay áo chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đầu tráng kiện màu vàng kim óng ánh dây leo. Dây leo dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên, tránh cái kia hắc y thần bí nhân con mắt lập tức híp lại bắt đầu. Ngay tại hắn ngẩng đầu đi ngăn cản cái kia đạo kim quang thời điểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo thân ảnh chạy như bay mà ra, một phát bắt được hắc y thần bí nhân phân thân đầu, cơ hồ muốn đem trên đầu của hắn cái khăn đen cho chảo mất. Không hề nghi ngờ, trước mắt trước khi không phải người khác, đúng là tiểu hắc miêu. Hắc y thần bí nhân phân thân tay mắt lanh lẹ, trở tay tựu muốn nắm tiểu hắc miêu, nhưng mà, tiểu hắc miêu lại một cái lắc mình nhảy lên đến phía sau hắn. Đúng vào lúc này, Bích Ngọc Tiên Đằng xoát một tiếng rút thăm được hắc y thần bí nhân phân thân xong trên bàn chân. Siêu siêu siêu, dọc theo hắn hai chân hướng lên, từng vòng buộc chặt lấy, tốc độ kia nhanh đến, lại để cho người xem hoa mắt. Hắc y thần bí nhân phân thân trong nội tâm lột bột một chút. Hắn không nghĩ tới tình thế lại có thể biết chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản hắn còn lòng tràn đầy cho rằng, lần này hắn sẽ chiếm theo thượng phong, đưa tay ở giữa có thể nhẹ nhõm đem Tô Lạc cái này trung thần cảnh cường giả cho cầm xuống. Hắc y thần bí nhân phân thân ý thức được không tốt, quay người muốn chạy. Nhưng là hắn hai chân bị trói chặt, giờ phút này đã buộc chặt đến đầu gối bộ vị rồi, muốn chạy đều không có cách nào chạy, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi phía trước nhảy lên. Chạy đi đâu, tiểu hắc miêu móng vuốt lúc này hướng thần bí hắc y nhân phân thân nơi cổ họng vạch tới. Cái kia sắc bén móng vuốt, dưới ánh mặt trời phát ra lóng lánh mà sắc bén hào quang. Tiểu hắc miêu sớm đã là đại thần cảnh, thực lực cùng thần bí hắc y nhân tương đương, cho nên nó vừa ra tay, thần bí hắc y nhân không thể không toàn lực né tránh. Thần bí hắc y nhân phân thân hai chân bị trói chặt, bản tự hành động bất tiện, hơn nữa tiểu hắc miêu theo bên cạnh quấy rối, trong lúc nhất thời hắn sứt đầu mẻ trán, thua chỉ kém em. Ngay tại thân hình hắn đi phía trái phía trước né tránh lúc, phốc phốc, một thanh xích hồng phượng vũ kiếm đã sớm chờ ở nơi đó. Tô Lạc thông minh tuyệt đỉnh lại tinh thông tính toán, nàng ngay từ đầu tự đoán chắc thần bí hắc y nhân né tránh chỗ, cho nên phượng vũ kiếm sớm tự chờ ở nơi đó. Chương 6083, để cho chạy cộng tiếp đất khí siêu thần cường giả. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, phượng vũ kiếm theo thần bí hắc y nhân phía sau lưng đâm vào, theo trước ngực của hắn đâm ra. Mà giờ khắc này, hắc y thần bí nhân bản tôn lập tức một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra. Hắn chuyển con mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc chỗ phương hướng, một giây sau đã thấy hắn liều mạng bị thương, một trường hướng Tô Lạc chỗ phương hướng trước mặt đánh úp lại. Cái kia là như thế nào một cổ cường đại uy lực? Theo hắc y thần bí nhân đến Tô Lạc tầm đó, phảng phất xuất hiện một đạo do hỏa diễm dựng mà thành hỏa kiều. Cái này tòa hỏa kiều dùng một loại như lưu tinh tốc độ hướng Tô Lạc bay vụt mà đến. Chẳng ai ngờ rằng vị này hắc y thần bí nhân vậy mà liều mạng trọng yếu cũng muốn đem Tô Lạc giết chết. Né tránh, Nam Cung Lưu Vân một quyền đánh về phía hắc y thần bí nhân, thân hình nhanh như bôn lôi giống như hướng Tô Lạc chỗ phương hướng bay nhanh mà đến. Tô Lạc vô ý thức né tránh, tiểu hắc miêu cùng Bích Vô Tiên Đằng cũng theo Tô Lạc bước nhanh tránh ra. Mọi người tất cả đều nhanh chóng ra bên ngoài tháo chạy. Bởi vì này đạo hỏa kiều công kích sóng, thực sự quá khủng bố. Tại khắp chung quanh, không gian vậy mà xuất hiện như mạng nhện vỡ vụn hình dáng, phảng phất bị gõ phá lăn qua vỏ trứng, cái kia uy áp có thể không khủng bố sao? Nếu là người bị đánh trúng, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Lạc mấy cái chạy nhanh chóng, nhưng là, vừa mới chạy ra vài bước, Tô Lạc nội tâm tự lột bột một chút. Thần bí hắc y nhân phân thân, Tô Lạc vô ý thức quay đầu lại, nàng phát hiện thần bí kia hắc y nhân phân thân cũng không có chạy, thậm chí, hắn còn hướng về phía Tô Lạc cười thần bí, dáng tươi cười quỷ dị mà đáng sợ. Không, Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, không thể nào, thần bí hắc y nhân chính yếu nhất mục tiêu, kỳ thật cũng không phải nàng, mà là đạo kia cái kia phân thân của mình. Vì cái gì, cũng bởi vì lo lắng thân phận hội bạo lộ sao? Oanh, ngay tại Tô Lạc đầy trong đầu giang hồ thời điểm, một đạo thân ảnh bay nhào trên xuống, đem Tô Lạc chăm chú áp dưới thân thể, dùng hắn thân thể của mình đem nàng bảo vệ. Bên tai là ầm ầm cuồng săn tiếng nổ mạnh, ánh lửa trùng thiên. Ngẩng đầu, là cái kia trương không thể bắt bẻ tuyệt thế dung nhan. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Nam Cung Lưu Vân kia đôi thon dài như ngọc cốt tiết rõ ràng giấu tay lấy Tô Lạc hai gò má, tới tới lui lui lục lọi, trên mặt có không che giấu chút nào lo lắng có hay không ở đâu đau nhức. Có hay không ở đâu bị thương, có hay không, không có, ta rất tốt, một chút cũng không có bị thương. Tô Lạc vội vàng nói, nàng một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân tay, gấp giọng nói, làm sao bây giờ? Cái kia phân thân bị tạc chết rồi, nguyên bản ta đã bắt lấy hắn rồi, lại không nghĩ rằng. Đối mặt Tô Lạc ảo não thần sắc, Nam Cung Lưu Vân cảm thấy tiểu nha đầu cái này biểu lộ thật là đáng yêu, hắn vô ý thức tự ngẩng đầu xoa xoa nàng đỉnh đầu. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy tự trách, nếu như ta sớm một chút nghĩ đến, có thể mang theo hắn cùng một chỗ chạy. May mắn ngươi không có sớm một chút nghĩ đến, Nam Cung Lưu Vân tức giận lườm Tô Lạc một mắt, hắn vì sao ném hạ thần bí hắc y nhân quay người tới cứu người? Cũng là bởi vì hắn sáng sớm đã biết rõ, thần bí hắc y nhân mục tiêu là hắn phân thân của mình, mà hắn lo lắng Tô Lạc đi cứu cái kia phân thân, bởi vậy đem chính mình cho góp đi vào. A, Tô Lạc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mạnh mẽ đứng dậy đến, không tốt. Thần bí kia hắc y nhân cũng trốn thoát rồi. Cái này, Tô Lạc thật sự ảo não cực kỳ. Thần bí hắc y nhân phân thân bị tạc chết, nàng đã rất ảo não rồi, nếu như không là vì nàng bên này ra tình huống, Nam Cung Lưu Vân cũng sẽ không thả hắn chiến đấu một nửa thần bí hắc y nhân mà đã chạy tới cứu nàng, cũng không trở thành. Đều là vì ta, Tô Lạc đã ảo não lại xoắn suýt, cái kia trương thon dài và khoan hậu thủ trưởng bao trùm tại nàng đỉnh đầu, cực nóng độ ấm từ hắn lòng bàn tay truyền đến. Nhà đầu ngốc, Nam Cung Lưu Vân khoảng cách nàng rất gần, hắn lúc nói chuyện nhiệt khí, quét đến Tô Lạc xinh đẹp chóp mũi. Tô Lạc vô ý thức ngẩng đầu, cặp kia linh động đôi mắt không hề chớp mắt ở giữa ngóng nhìn lấy hắn. Nam Cung Lưu Vân hình dáng thật sự đẹp, góc cạnh rõ ràng, phảng phất tạo hóa điêu luyện sắc sảo, đặc biệt là một đôi mắt, thâm thúy tuyệt mỹ, ngăm đen lóe sáng như trong bầu trời đêm tinh thần, mắt của hắn ngọn nguồn, thịnh bại khắp tinh không. Ta biết đạo ngươi sẽ không trách ta, nhưng là ta. Tô Lạc cho đã mắt đều là ảo não, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cặp kia đã từng lạnh như băng khóe miệng, lại có chút giơ lên. Cặp kia tuyệt thế vô song đôi mắt dễ thương sủng nịch mà lại thâm tình ngóng nhìn lấy nàng, phảng phất đang nhìn thế gian này nhất chuyện tốt đẹp tình. Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt khẽ động, nàng một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân, đôi mắt sáng như tinh thần, không đúng. Ngươi nụ cười này không đúng, rõ ràng là thỏa thuê mãn nguyện nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi đã biết đạo hắn là ai đúng hay không? Nam Cung Lưu Vân chỉ là cười, Tô Lạc lập tức nóng nảy, cầm lấy Nam Cung Lưu Vân tay thuận thế đứng lên. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, mau nói cho ta biết đúng hay không, đúng hay không, đúng hay không. Nói xong, Tô Lạc cả người tựa như gấu koala đồng dạng đọng ở Nam Cung Lưu Vân trên người, nhìn về phía trên đáng yêu không được. Hai người đều đứng đấy, một cao một thấp thân ảnh, nam cao to tuấn rất, nữ hết sức nhỏ đơn bạc, nhìn về phía trên tựu phảng phất một bức họa giống như mỹ hảo. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia băng thanh ngọc khiết tựa như cửu trọng thiên tiên nữ hạ phàm giống như Tô Lạc cô nương. Lại có thể biết làm ra động tác như vậy, thật sự là lại để cho người che liếc trong mắt vẫn không khỏi hội chảy ra khe hẹp nhìn lén. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng giơ lên độ cong càng phát ra rõ ràng, hắn cầm lấy Tô Lạc lộn xộn tay, tinh thần giống như đôi mắt ngóng nhìn lấy nàng, nhàn nhạt gật đầu. Ta hãy nói đi, Tô Lạc hai tay chống nạnh, người thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân ai? Cho dù thần bí kia hắc y nhân cường đại vô cùng, hắn cũng không có biện pháp theo trong tay ngươi chiếm được tiện nghi, nói mau, tên kia là ai? Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Ngươi không nói cho ta, Tô Lạc ra vẻ ai oán buông xuống cái đầu. Nam Cung Lưu Vân tức giận cầm thon dài mượt mà ngón tay đâm Tô Lạc tiểu não cửa, nhiều người như vậy nhìn xem. Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt tốt, không nói đừng nói, miễn cho người khác đạt được dấu vết để lại đúng không? Hừ, ta còn cũng không tin, ta với ngươi chỉ số thông minh chênh lệch hội cao như vậy, kế tiếp tự chính mình quan sát. Ta cũng sẽ biết rất nhanh liền phát hiện. Nam Cung Lưu Vân giấu môi khẽ cười, thân cao không phải khoảng cách, chỉ số thông minh cũng không là vấn đề, yên tâm, như là đã cưới ngươi, ta tự nhiên là sẽ không ghét bỏ ngươi. Tô Lạc tức giận đập bộ ngực hắn một chút, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực bộ ngực nhỏ, ngươi nói, ngươi còn muốn ghét bỏ ta ở đâu? Nam Cung Lưu Vân ánh mắt theo Tô Lạc bánh bao nhỏ giống như trên bộ ngực xẹt qua, cái kia ánh mắt quái dị, không cần nói cũng biết. Tô Lạc, được rồi. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc lập tức muốn dương nanh múa vuốt rồi, vội vàng kéo tay của nàng, đem nàng ôm trong ngực, mang theo nàng cùng một chỗ phi thân mà xuống, nhiều người như vậy nhìn xem, người đều không thẹn thùng đó a. Tô Lạc, mà giờ khắc này, dưới đáy vô số vây xem quần chúng, đều đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân báo dùng thật sâu. Phức tạp ánh mắt, siêu thần cảnh cường giả a, vị này chính là siêu thần cảnh cường giả. Chương 6084, phỏng tay khoai lang cộng cuốn thứ 3 bút ký ở nơi nào? Bao nhiêu người cả đời đều chưa từng thấy qua siêu thần cảnh cường giả, hiện tại tựu sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn họ. Còn có Tô Lạc, nàng cũng là có thể đánh bại đại thần cảnh cường giả siêu cường người. Hai vị này, nguyên vốn phải là sống ở truyền kỳ trong chuyện xưa đích nhân vật, vốn là cao cao tại đám mây không ăn nhân gian khói lửa đích nhân vật, hiện tại, lại như vậy đột ngột xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nguyên lai, siêu thần cường giả cũng là biết cười đó a. Nguyên lai, siêu thần cường giả cũng là sẽ có tình yêu a. Nguyên lai, siêu thần cường giả cũng là biết dỗ âu yếm nữ hài tử a. Cái này cũng quá tiếp đất tức giận a. Phải biết rằng, khi bọn hắn những người phàm tục này trong ấn tượng, siêu thần cảnh cường giả đó là đi tới đi lui, giống như thần Phật, cao lạnh siêu phàm, theo chân bọn họ tựa như lưỡng cái thế giới thượng người. Thế nhưng mà trước mắt vị này, nhìn xem cao ngạo lãnh tuấn, nhưng tại vị hoạt bát linh động Tô Lạc cô nương kéo xuống, lại cũng sinh động rất nhiều. Rất nhiều người cũng không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, tu vi lợi hại cũng thì thôi, còn có thể làm cho siêu thần cảnh cường giả như vậy sủng nịch nàng che chở nàng. Đây mới là nàng lớn nhất bổn sự cùng để cho nhất người hâm mộ địa phương. Chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai chân đứng vững mặt đất, rất nhanh, hai người đi tiến lên đây. Một vị là Tô Lạc quen thuộc Mạc Phu Nhân, trước khi Mạc Phu Nhân chạy nhanh chóng, ở đằng kia tòa nhà hình tháp sụp xuống trước khi chạy ra ngoài, cuối cùng nhất bảo toàn tánh mạng. Mà giờ khắc này, Mạc Phu Nhân chính dắt díu lấy khập khiễng Mạc Tộc Trưởng đi tới. Mạc Tộc Trưởng giờ phút này trên người tổn thương còn không kịp xử lý, toàn thân máu tươi đầm đìa, khiến người chú mục nhất chính là lồng ngực của hắn, một đạo cháy đen lỗ máu, máu tươi vẫn còn ồ ra bên ngoài chảy xuôi. Mạc Tộc Trưởng chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, hướng bọn họ ôm quyền nói, lần này, Mạc Tộc đa tạ hai vị cứu, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vừa rồi Mạc Phu Nhân đã nói với hắn rồi, trận này đại hỏa đều là Tô Lạc tiêu diệt, hơn nữa nàng cung cấp đại lượng hoàng cấp bị phỏng cao. Đem làm Mạc Tộc Trưởng chứng kiến dùng và tính toán hoàng cấp bị phỏng cao lúc, hắn cũng là đã trầm mặc. Lập tức, hắn tự mình tới nói lời cảm tạ. Nam Cung Lưu Vân đối ngoại người một thói quen cao lạnh, duy chỉ có đối với Tô Lạc một người nhiệt tình. Cho nên loại này thời điểm đều là Tô Lạc ra mặt. Tô Lạc chắp tay cười nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, dù sao việc này hơn phân nửa hay là bởi vì chúng ta mà lên, nếu như không phải chúng ta muốn tìm thượng cổ bút ký, cũng không nhất định tựu đánh rắn động cỏ, kinh động đến đối phương. Mạc Tộc Trưởng cười khổ, trong lòng của hắn lại làm sao không có như vậy oán trách qua. Chỉ có điều, hắn là lý trí chi nhân, cho nên nghĩ lại, chỉ cần cái kia bản thượng cổ bút ký tại trong tay bọn họ, Mạc Tộc tựu chạy không khỏi cái này trường kiếp nạn. Mạc Tộc Trưởng nhìn qua Tô Lạc, rất nghiêm túc hỏi, cái kia bản thượng cổ bút ký, không tại Mạc gia đi à? Tô Lạc cười gật đầu, mất, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mạc Tộc Trưởng lặp lại ba lượt, có thể thấy được hắn đối với hôm nay chuyện này lòng còn sợ hãi đã đến hạng gì trình độ. Tô Lạc gặp Mạc Tộc Trưởng giống như Mạc Phu Nhân, đem thượng cổ bút ký trở thành phỏng tay khoai lang, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đã Mạc Tộc Trưởng như thế thượng nói, Tô Lạc tự nhiên cũng không khách khí. Nàng đối với Mạc Tộc Trưởng nói, Mạc Tộc Trưởng trên người của ngươi bị thương xử lý một chút, nếu không suy giảm tới đáy lòng, đối với về sau tu luyện ảnh hưởng rất lớn. Mạc Phu Nhân vốn thì có tâm thỉnh cầu Tô Lạc xuất thủ cứu giúp, hiện tại gặp không đợi chính mình hỏi, Tô Lạc tự chủ động nói ra, không khỏi cao hứng nói, hảo hảo hảo. Vậy thật tốt quá, đi, trong chúng ta nói chuyện đi. Tô Lạc đang có tâm hỏi thăm cuốn thứ ba thượng cổ bút ký hạ lạc, vì vậy gật gật đầu. Mạc Tộc Trưởng quay đầu nhìn qua chính đứng chắp tay Nghi Dương Tỉnh tỉnh chủ. Giang Âm Kính Hồ ngay tại Nghi Dương Tỉnh quản hạt ở trong, bất quá Mạc Tộc Trưởng thực lực của mình tựu không thể so với Nghi Dương Tỉnh chủ yếu, cho nên hắn cái nhàn nhạt nói, lần này Mạc Tộc nhiều có dung chuyển, mọi việc bận rộn, tựu không thỉnh tỉnh chủ đại nhân đi vào rồi, lần sau lại thỉnh tỉnh chủ đại nhân ôn chuyện. Tỉnh chủ đại nhân tức giận xem xét Mạc Tộc Trưởng một mắt, mọi việc bận rộn tựu có thời gian thỉnh cái kia hai vị đi vào một tự. Bất quá Nghi Dương Tỉnh chủ cũng đang muốn lấy trở về thật nhanh nhanh chóng đem nơi đây sự tình báo cáo, cho nên nhàn nhạt ừ một tiếng, liền dẫn mọi người khí lực. Tô Lạc đôi mắt sắc bén, liếc mắt liền thấy được trong đám người Thương Tộc Trưởng, không khỏi ồ lên một tiếng, Thương Tộc Trưởng. Thương Tộc Trưởng không nghĩ tới 100 năm qua đi, Tô Lạc đã trở thành người lợi hại như vậy vật, chứng kiến hắn lại vẫn chủ động chào hỏi, phải biết rằng, năm đó bọn hắn thế nhưng mà mặt đối lập quan hệ. Trong lúc nhất thời, Thương Đại Nhân chỉ cảm thấy có mặt mũi cực kỳ. Hắn vội vàng đối với Tô Lạc gật gật đầu, là ta, Tô cô nương hiện tại có thể lợi hại nhiều lắm. Lúc trước ở đâu có thể nghĩ đến a? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xác thực, trăm năm trước nàng hay là đế quốc học viện năm nhất tân sinh, khi đó thực lực của nàng có thể cường đi nơi nào. Nhưng là xác thực là từ đế quốc học viện bắt đầu, thực lực của nàng bắt đầu tam cấp nhảy chuyện cố tăng vọt, cho tới bây giờ trung thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa Tô Lạc ẩn ẩn có một loại cảm giác, nàng trung thần cảnh đỉnh phong cũng sắp muốn đột phá, có thể là tại một giây sau, cũng có thể là vào ngày mai, tháng sau. Hiện tại, cũng chỉ thiếu một cơ hội, Thương Đại Nhân đi theo một đoàn người rời đi. Trong đội ngũ, cơ hồ tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ nhìn qua Thương Đại Nhân. Nguyên lai ngươi thật sự cùng Tô cô nương nhận thức a? Vừa rồi ngươi lúc nói ta còn tưởng rằng ngươi khoác lác, cảm tình người ta thật sự nhận thức ngươi à? Không nghĩ tới người ta còn nhớ rõ ngươi thì sao? Thương Tộc Trưởng, thật lớn mặt mũi a. Thương Tộc Trưởng trong nội tâm đắc ý, ta không phải đã nói rồi sao? Lúc trước mới quen Tô cô nương thời điểm, nàng nhưng vẫn là đại viên mãn cảnh đây này, thật sự là không nghĩ tới a. Đám người dần dần từng bước đi đến, nhưng Khả Dĩ hoàn toàn có thể tưởng tượng, dọc theo con đường này thương tộc trưởng sẽ như thế nào nói khoác. Tô Lạc nghe xong, cười khổ sờ sờ cái mũi, hiện tại người khác này đây nhận thức nàng vẻ vang sao. Nhưng mà này còn là ở Tu La giới, Mạc phu nhân thỉnh Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đi vào. Đi vào về sau, Tô Lạc đưa tới một lọ dược tề, nửa bước thần cấp ngưng huyết đan, siêu thần cảnh cường giả tạo thành tổn thương, hoàng cấp dược tề hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có nửa bước thần cấp dược tề mới có tác dụng. Nửa bước thần cấp, Mạc phu nhân chỉ cảm thấy con mắt choáng váng, bất quá vừa nghĩ tới hoàng cấp thuốc mỡ người ta đều là luận và cầm, nàng cũng tự bình thường trở lại, bất quá nàng hay là lôi kéo Tô Lạc, vạn phần cảm tạ, vành mắt đều đỏ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tiện tay mà thôi mà thôi. Mạc phu nhân lau khóe mắt nước mắt, đây chính là nửa bước thần cấp dược tề, thế nào lại là tiện tay mà thôi. Đây là ân cứu mạng, ân cùng tái tạo, Tô cô nương ngươi yên tâm, ngươi muốn biết cái gì, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần chúng ta Mạc tộc có. Tô Lạc đã diệt đại hỏa, lại cứu Mạc tộc toàn tộc cao thấp, hiện tại lại cứu Mạc tộc trưởng tánh mạng. Mạc tộc trưởng cho dù cố tình phản đối, cũng không có lập trường phản đối. Hắn cười khổ không thôi, không biết Tô cô nương có gì thỉnh cầu. Cứ nói đừng ngại. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái khác thỉnh cầu ngược lại là không có, bất quá, nếu như Mạc tộc trưởng nhất định phải báo ân trong nội tâm mới có thể thoải mái chút hít mà nói. Vậy không bằng, thỉnh Mạc tộc trưởng cáo chi, cái này cuốn thứ ba thượng cổ bút ký ở nơi nào? Chương 6085, thảo xà cho tuyến phục mạch ngàn dặm cộng đi hướng đế đô. Đệ nhất bản tại thần bí hắc y nhân trong tay, mà Nam Cung Lưu Vân đã đại khái đoán ra tên kia là ai rồi, cho nên sớm muộn có thể, thì tới hắn. Cuốn thứ hai bây giờ đang ở Tô Lạc trong không gian. Về phần cuốn thứ ba, Mạc tộc trưởng cười khổ, hắn đã sớm đoán được, Tô Lạc bọn hắn nhất định sẽ hỏi cuốn thứ ba xuống. Vốn đây là Mạc tộc che giấu, nhưng là bây giờ các ngươi cứu được Mạc tộc cả nhà cao thấp, chuyện này. Mạc tộc trưởng cười khổ lại để cho bọn hạ nhân toàn bộ đều đi ra ngoài, mà ngay cả Mạc phu nhân đều bị hắn xin đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ để lại ba người, Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, còn có Mạc tộc trưởng. Cầm máu sau đích Mạc tộc trưởng nằm ở trên giường, sắc mặt nhìn về phía trên tái nhợt không có chút máu, bởi vì nghĩ đến tiếp được đi muốn giảng che giấu sự kiện, Mạc tộc trưởng sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Tô Lạc rất tự tại kéo lưỡng trường ghế tại Mạc tộc trưởng trước giường cất kỹ, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân một người một vị trí ngồi xuống, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Mạc tộc trưởng gặp Tô Lạc bộ dạng này từ trước đến nay quen thuộc bộ dạng, cũng là cười khổ, cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy cô nương ngươi, tự lại để cho người cảm thấy thân thiết. Có một loại muốn thổ lộ hết dục vọng, rõ ràng chuyện này. Thế nhưng mà tuyệt đỉnh cơ mật a, hơn nữa các ngươi còn là linh giới người. Tô Lạc dáng tươi cười nhiệt tình mà thân thiết, Mạc tộc trưởng xin yên tâm, chúng ta biết đạo nặng nhẹ, cũng không phải nói nhiều chi nhân, chuyện hôm nay theo miệng ngươi trung ra, theo chúng ta trong tai nhập, sẽ không đi lại để cho người thứ tư biết nói. Mạc tộc trưởng gật gật đầu, thở dài một hơi, hắn nói, cái kia cuốn thứ ba thượng cổ bút ký, tại đương kim bệ hạ trong tay. Ừ, Tô Lạc khiêu nghi. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, không phải nói năm đó Mạc Tử Kỳ đại nhân có ba đứa con, về sau cái này ba đứa con. Một đỡ tại Hổ Dược Hạp Cốc, một đỡ tại Giang Âm Kính Hồ, còn có một chi chẳng lẽ tại đế đô hoàng tộc. Mạc tộc trưởng cười khổ, chuyện này, cô nương ngài cũng đừng có hỏi rồi, nếu là lại hỏi tiếp. Sợ là cả Tu La giới cũng phải lớn hơn rối loạn. Về phần cái kia cuốn thứ ba thượng cổ bút ký, ta cảm dĩ tánh mạng đảm bảo, ngay tại đương kim bệ hạ trong tay. Cho nên... kỳ thật các ngươi hiện tại vị này Tu La Đế, thân thế của hắn. Được rồi, ta hiểu được, Tô Lạc cười nhạt lấy gật đầu. Tuy nhiên Mạc tộc trưởng không có trực tiếp một chút tên, nhưng là hắn ám chỉ đã rất rõ ràng. Mạc tộc trưởng yên tâm dưỡng bệnh, về phần Tu La Đế chuyện này, có lẽ về sau sẽ có người cho hấp thụ ánh sáng, nhưng tuyệt sẽ không là chúng ta, hôm nay ta Tô Lạc đáp ứng ngươi, tự tuyệt sẽ không đổi ý. Tô Lạc chăm chú mà ngưng trọng đối với Mạc tộc trưởng cam đoan. Mạc tộc trưởng trên mặt hiển hiện một vòng vẻ vui mừng. Theo Mạc tộc sau khi rời đi, Tô Lạc trong đầu còn đang suy nghĩ lấy chuyện này, nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, khó hiểu hỏi, đương kim vị này Tu La Đế, ngươi nói, hắn biết đạo thân thế của mình sao? Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, nếu như hắn biết đạo thượng cổ bút ký sự tình, liền sẽ biết thân thế của mình, nếu như bằng không thì. Đó chính là không biết, Tô Lạc gật đầu, nàng không khỏi cảm khái, Tu La Thái Tổ đều không nghĩ tới, năm đó hắn tìm Mạc Tử Kỳ. Nhưng lại tìm một cái đại phiền toái, hắn như thế nào đều không nghĩ tới Mạc Tử Kỳ thảo xà cho tuyến, phục mạch ngàn dặm. Năm đó cũng đã sớm chôn xuống sâu như vậy phục bút. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu nói, nếu như không có đoán sai Bích Huyết Mạc Cung, sợ đều là xuất từ cái này Mạc Tử Kỳ chi thủ. A, Tô Lạc kinh hô một tiếng, nếu như là vậy, cái kia nếu như tìm được hắn, há không phải có thể hỏi cha ta sự tình. Nhưng là Tô Lạc lập tức lại suy sụp hạ bả vai, đã nhiều năm như vậy, Mạc Tử Kỳ đã sớm hóa thành một bồi đất vàng, ở đâu còn có thể hỏi đến. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân như là đã biết cuốn thứ ba thượng cổ bút ký chỗ trên mặt đất, lập tức liền cùng Mạc tộc trưởng cáo từ. Mạc tộc trưởng tự nhiên nói Tu La đế thân thế về sau, cũng là một hồi thổn thức, thấy bọn họ phải ly khai, liền cũng không ngăn cản lấy. Cáo từ, Tô Lạc đối với Mạc tộc trưởng ôm quyền, lập tức, hai người bọn họ liền chậm rãi đi ra Mạc tộc. Ly khai Mạc tộc về sau, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liền trực tiếp lên kim loại máy phi hành. Thiên không là ngói lam sắc, chung quanh phong vù vù thổi qua, Tô Lạc ngồi ở bong thuyền, theo tùy thân trong không gian móc ra cái kia bản hiểm lại càng hiểm mới lấy được thượng cổ bút ký. Trước khi một mực đều không có thời gian đọc qua, hiện tại rốt cục có chút nhàn rỗi thời gian. Quả nhiên là thượng cổ văn tự, theo người khác đây là quái dị khoa đầu văn, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói lại không khó khăn, nàng nhìn lướt qua tên sách Mai Cốt Trọng Sinh Thuật. Tô Lạc trong nội tâm tràn ngập tò mò, chẳng lẽ người đã chết về sau, còn thật có thể tại Mai Cốt về sau lại lần nữa trọng sinh. Nếu như là vậy vậy cũng được có ý tứ, nghĩ vậy, Tô Lạc hết sức nhỏ như ngọc ngón tay xuống một phen. Nàng ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là như thế nào Mai Cốt trọng sinh. Nhưng mà, chờ mình không đi xuống. Tô Lạc trong lòng căng thẳng, nàng lại lần nữa xuống lật giấy. Thế nhưng mà trước mắt cái này bản Mai Cốt trọng sinh thuật giống như là bị một đoàn dày đặc nhựa cao su dính chặt, mềm mại bao vây lấy, lại như thế nào đều chờ mình bất động. Chuyện gì xảy ra, Tô Lạc thử đem linh lực rót vào trong đó. Thế nhưng mà, theo liên tục không ngừng linh lực rót vào, cái này bản Mai Cốt trọng sinh thuật lại không phản ứng chút nào, giống như đá chìm đáy biển. Tô Lạc lập tức tự hô Nam Cung Lưu Vân đi ra. Ừ, một thân áo mỏng khí chất tự phụ Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc bên cạnh ngồi xuống, khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc lúc này tự đưa trong tay cái này bản Mai Cốt trọng sinh thuật bỏ vào Nam Cung Lưu Vân trong tay, chau mày, mở không ra. Nam Cung Lưu Vân cặp kia đẹp mắt ngón tay mang theo cái này bản Mai Cốt trọng sinh thuật, xinh đẹp thâm thúy đôi mắt từ trên xuống dưới đảo qua, sau đó lắc đầu, đem sách vở đưa cho Tô Lạc. Làm sao vậy? Tô Lạc vẻ mặt khó hiểu. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt mỉm cười, ngươi không giải được, ta cũng không có biện pháp cởi bỏ a. Làm sao lại như vậy? Ngươi thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân ai? Không chỉ có là thế nhân trong mắt, là được ở trong mắt Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân cũng là không gì làm không được vô địch tồn tại, trên đời này lại có sự tình có thể khó được ở hắn. Tô Lạc hứng thú càng phát ra nồng hậu, Nam Cung Lưu Vân cặp kia khoan hậu mà cực nóng đại trưởng xoa xoa Tô Lạc đỉnh đầu, nhà đầu ngốc, quy tắc như thế, ta cũng không thể phá quy tắc mà đi sao? Nam Cung Lưu Vân giấu tay buông ra, lập tức, một chuyến so con ruồi chân còn thật nhỏ văn tự chú giải xuất hiện tại sách phong phải góc dưới. Tập hợp đủ ba quyển đầy đủ giả bộ, nội dung tự động giải khóa, nếu không, không cách nào xem xét nội dung, cũng không cách nào hủy diệt sách. Tô Lạc, vị này Mạc Tử Kỳ đại sư cân nhắc thật đúng là chu toàn. Tập hợp đủ ba quyển mới có thể giải khóa nội dung, hắn đây là lo lắng chỉ một bản hội vì hắn hậu đại đưa tới tựa là hủy diệt tai họa a. Chỉ có tập hợp đủ sau mới có thể đốt hủy. Đây là lo lắng tại truyền lưu trong quá trình hội đánh rơi a. Tô Lạc đơn thủ nâng cầm lên, cặp kia linh động đôi mắt rất nhanh chuyển, bất quá, ta như thế nào từ nơi này trong truyền thừa, nhìn ra Mạc Tử Kỳ năm đó ba con trai. Quan hệ không tốt lắm, Nam Cung Lưu Vân lúc này đồng ý Tô Lạc mà nói, xác thực có như vậy chút ý tứ. Hai người tuy nhiên nhìn không thấy nội dung bên trong, nhưng là tán gẫu, giúp nhau dựa sát vào nhau lấy lẫn nhau, nhìn xem hào quang phủ kín chân trời lạc nhật. Nhìn xem không tì vết như bông vải đoàn vân hải, chỉ cảm thấy thời gian tuy đẹp rất đã qua. Chương 6086, người đoán nha cộng xung đột. Xúc vào Nam Cung Lưu Vân gầy lại ôn hòa đầu vai, Tô Lạc chỉ cảm thấy dương quang đều trở nên ôn hòa ấm áp, thời gian đều biến chậm rất nhiều, thực hy vọng cứ như vậy ngồi xem vân khởi vân thư, xem thế gian thương hải tang điền. Bất quá, bọn hắn lần này nhưng lại có trách nhiệm tại thân. Tô Lạc nhẹ giọng mở miệng, chúng ta bây giờ phải đi đế đô sao? Nam Cung Lưu Vân mặc dù ngồi dáng người cũng là cao ngất, hắn hơi nghiêng đầu, thì đấu tuyết hai gò má dán Tô Lạc tinh tế tỉ mỉ trơn bóng cái trán, thanh âm nhẹ nhàng nhuận nhuận như lông vũ xẹt qua, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng. Trực tiếp đi tìm hoàng đế sao? Tô Lạc lại hỏi, ngươi không phải đã nói, lần này dùng ngươi làm chủ sao? Nam Cung Lưu Vân ngón tay đâm đâm Tô Lạc trắng nõn nà hai gò má, mang trên mặt hẹp gấp rút tiêu ý. Tô Lạc chu môi, liếc mắt nhìn hắn. Lúc này mới lại lười biếng gối lên Nam Cung Lưu Vân đầu vai, đầu óc bắt đầu vận chuyển lại. Nam Cung Lưu Vân nói không sai, lần này lại xuất phát trước, nàng cùng với Nam Cung Lưu Vân ước pháp tam chương qua, trừ phi nguy cơ trước mắt, trừ phi nàng thật sự đần khả dĩ, nếu không hắn không thể nhúng tay, hết thảy do nàng bỏ ra tay. Đi đế đô, hoàng đế thân thế, hắc y nhân thân phận. A, à, Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, kinh hô một tiếng, người đối với hắc y nhân thân phận đã có chỗ suy đoán đúng hay không? Nam Cung Lưu Vân mỉm cười gật đầu, mà bây giờ, hắc y nhân vô cùng có khả năng đuổi tại trước mặt chúng ta đi lấy đi cuốn thứ ba thượng cổ bút ký. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt mỉm cười nhìn qua Tô Lạc. Vị kia thần bí hắc y nhân đến cùng có biết hay không thượng cổ bút ký tại Tu La Đế trong tay? Tô Lạc lệch ra cái đầu, thận trọng tự hỏi vấn đề này. Nàng một bên suy nghĩ vừa nói, hiện tại chúng ta đến phân tích một chút, nếu như thần bí hắc y nhân biết đạo cuốn thứ ba tại Tu La Đế trong tay, như vậy, hắn hiện tại nhất định sẽ đi lấy cái kia bản bút ký, như vậy chúng ta tự không cần sốt ruột, bởi vì chúng ta có thể tới cái đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Nam Cung Lưu Vân tay vuốt ve Tô Lạc mềm mại sợi tóc, gật gật đầu. Tô Lạc lại nói, chúng ta đây giả thiết thần bí kia hắc y nhân cũng không biết cái kia bản thượng cổ bút ký tại hoàng đế trong tay. Như vậy, Tô Lạc đôi mắt mỉm cười, đuôi lông mày có chút thượng chọn, chúng ta đây tự nói cho hắn biết tin tức này. Lại để cho hắn đi đánh cái này trận đầu. Phản đang tuổi lớn mặc tử kỳ thiết lập vô cùng tốt, chỉ có ba quyển thượng cổ bút ký tiến đến cùng một chỗ, mới có thể đốt hủy, hoặc là mở ra. Trước đây, thần bí kia hắc y nhân muốn hủy diệt đều hủy diệt không được, muốn mở ra cũng mở ra không được. Nam Cung Lưu Vân cười gật đầu, tựa hồ còn có chút đạo lý, chúng ta đây kế tiếp đi nơi nào. Nam Cung Lưu Vân rất rõ ràng, hắn muốn thời gian dần qua buông tay, lại để cho Tô Lạc một người đi xử lý những sự tình này, bằng không đợi hắn vừa ly khai, phát sinh lần nữa những sự tình này, không có hắn hộ giá hộ tống Tô Lạc nên làm cái gì bây giờ. Yêu nàng, muốn buông tay làm cho nàng đi xong, Tô Lạc nói, Tu La giới đế đô cường giả cũng không ít, trước khi ta tìm Mặc phu nhân hỏi thăm một chút. Hiện tại đế đô chỉ ít có 5 vị siêu cường người, theo thứ tự là Thiên Vân Vương, Địa Lôi Vương, Bắc Tông Vương, Quốc Sư, còn có Tu La Đế. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, đồng ý nói, nếu như không có suy đoán cái này 5 vị đều là siêu thần cảnh cường giả. Tô Lạc hít sâu một hơi, nàng cũng là như thế này suy đoán, chính là bởi vì như thế, cho nên Tu La Giới mới dám đối với linh giới nhìn chằm chằm, mới dám tùy ý diệt sát linh giới tu luyện giả. Dừng một chút, Tô Lạc còn nói, nhưng là đừng quên, còn có một người. Tô Lạc cặp kia đen bóng đôi mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, cực chăm chú nghiêm túc nói, ban đầu ở ma giới làm phong làm vũ cái vị kia ảnh tử đại nhân ngươi còn nhớ rõ sao? Nam Cung Lưu Vân sao lại, há có thể không nhớ rõ, hắn nhàn nhạt gật đầu, ừ. Tô Lạc nói, vị kia ảnh tử đại nhân tại ma giới thời điểm đại lượng chế tạo trong triều thần cảnh cường giả, còn có đại thần cảnh cường giả, đến linh giới diễu võ dương oai, trước khi theo Đàm Khải toàn khẩu ở bên trong lấy được một ít dấu vết để lại. Vị kia ảnh tử đại nhân đại khái là chạy đến Tu La giới đã đến. Nam Cung Lưu Vân cười gật đầu, gặp Nam Cung Lưu Vân cho ra chuẩn xác trả lời thuyết phục, Tô Lạc nhưng trong lòng càng phát thở dài, như vậy hiện tại tính tính toán toán, Thiên Vân Vương, Địa Lôi Vương, Bắc Tông Vương, Quốc Sư, Tu La Đế, ảnh tử đại nhân. Tổng cộng lục đại siêu cường người A, mà bọn hắn bên này, cũng chỉ có Nam Cung Lưu Vân cái này một vị siêu cường người. A, còn có vị kia thần bí hắc y nhân, Tô Lạc cau mày. Có lẽ, hắn là cái này 6 vị bên trong đích một vị. Tô Lạc vừa nói chuyện, vừa quan sát Nam Cung Lưu Vân biểu lộ. Bất quá Nam Cung Lưu Vân cái kia trương không thể bắt bẻ tuấn trên mặt, như cũng là tự phụ tiêu ý, không có mặt khác dư thừa biểu lộ, Tô Lạc muốn quan sát đều quan sát không đến hữu dụng tin tức. Như vậy, cái này Tu La giới siêu thần cảnh cường giả, có lẽ thì có 7 vị. 7 vị A, Tô Lạc quả thực muốn khóc, so sánh với đến, linh giới quả thực nhân tài tàn lụi, siêu thần cảnh cường giả ít đến thương cảm. Tô Lạc thở thật dài, Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, Tô Lạc nói, lại nói tiếp, hay là Vạn Lưu Sơn luận kiếm quá vũng hố, sư phụ thực lực của bọn hắn kỳ thật đều rất cường đại, khẳng định đều là siêu thần cảnh đi à. Nam Cung Lưu Vân mỉm cười gật đầu, Tô Lạc nắm tay, chờ chúng ta tìm được Bích Huyết Mặc Cung, đem sư phụ bọn hắn cứu ra, linh giới thực lực nơi nào sẽ không sánh bằng Tu La giới. Lập tức, Tô Lạc lại lôi kéo Nam Cung Lưu Vân nói, chúng ta bây giờ tự đi đế đô, nhưng là vì bọn hắn cường giả như mây. Cho nên chúng ta nhất định phải âm thầm làm việc, tra ra sự thật mới trọng yếu nhất. Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến. Nếu như là người bình thường muốn theo Giang Âm đến đế đô hoàng thành, ít nhất cần mấy tháng thậm chí vài năm thời gian, nhưng bởi vì là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân kim loại máy phi hành, cho nên thời gian sâu sắc rút ngắn. Tu La giới đế đô hoàng thành, giống nhau trước kia náo nhiệt, như nước chảy phồn hoa, cũng không biết hai vị sắp quấy phong vân đích nhân vật đang tại hàng lâm. Tô Lạc rất rõ ràng. Nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tại Giang Âm Kính Hồ cái kia vừa ra, tất nhiên đã sớm bị Tu La giới cao tầng chỗ biết rõ, cho nên lúc này đây, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân hơi chút cải biến một chút dung mạo. hai đạo nguyên bản xuất sắc vô cùng thân ảnh, tại Tô Lạc miêu tả xuống, nhìn về phía trên gần kề chỉ là so với người bình thường hơi chút ra vẻ yếu kém một chút như vậy. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, nhìn xem đế đô hoàng thành cao cao tường thành, không khỏi cảm khái vạn phần, Tu La giới không hổ là Tu La giới, mà ngay cả tường thành đều lộ ra một cổ màu đen mùi huyết tinh. Tường thành cao chừng trăm trượng, tự cửa thành hướng hai bên kéo dài đến vô cùng chỗ, không phải mắt thường có khả năng chứng kiến cuối cùng. Có một loại tuế nguyệt lắng động sau đích tăng thương cùng phong cách cổ xưa cảm giác. Người đứng tại hạ phương, lộ ra dị thường nhỏ bé. Muốn vào Tu La hoàng thành cần lục dẫn, cái này còn có điểm lại để cho con người làm ra khó khăn. Trước mắt bao người, tổng không tốt nhảy lên tường thành phi thân đi vào a. Lần này, Tô Lạc còn nghĩ đến ít xuất hiện một ít. Ngay tại Tô Lạc ánh mắt tả hữu băn khoăn ở giữa, một đạo ánh mắt lạnh như băng hướng nàng phóng tới. Nhìn cái gì vậy, coi chừng mù mắt chó của ngươi. Một chiếc tinh mỹ vô cùng xe ngựa, xa hoa mà quý khí, trong xe ngựa không biết ngồi ai, đạo này thanh âm là ngồi ở ngoài xe ngựa cái vị kia sa phu phát ra. Chương 6087, thập tam hoàng tử cộng ngu xuẩn hoàng tử. Người này sa phu khôi ngô khỏe mạnh, khổng võ hữu lực, xem xét tựu là hệ sức mạnh. Nam Cung Lưu Vân nhíu, một đạo vô hình sóng xung kích muốn xông hắn quanh thân tràn ngập ra đến. Tô Lạc vội vàng kéo Nam Cung Lưu Vân, lúc này cũng không thể đường hoàng, một trương dương trước khi cải trang cách ăn mặc tựu toàn bộ hết há. Giữ chặt Nam Cung Lưu Vân về sau, Tô Lạc ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào cái kia cỗ xe ngựa, cười nhạt một tiếng, không biết các hạ là nhà ai. Như thế đường hoàng ương ngạnh, chẳng lẽ trên đời này tựu không có thiên lý sao? Không mở to mắt à, chúng ta là Tuyên Vương Phủ, cút nhanh lên, thanh âm hung hăng càn quấy mà ương ngạnh, rất thu liếm. Tuyên Vương Phủ, Tô Lạc trong đầu thật đúng là không có nhân vật như thế. Cho nên, ai à, phải biết rằng, tại đến Tu La giới trước khi, thế lực khắp nơi cùng nhân vật lợi hại, nàng thế nhưng mà đều cùng Nam Cung Lưu Vân đã làm phân tích, cho nên cái này Tuyên Vương Phủ rốt cuộc là cái đó một nhà. Ngay tại Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu thời điểm, phu xe kia rõ ràng nổi giận, chúng ta thập tam điện hạ phủ đệ, người rõ ràng chưa nghe nói qua. Muốn chết sao, thập tam điện hạ, Tô Lạc chợt cảm thấy buồn cười, nếu là nói hoàng tử khác nàng thật đúng là không biết, thế nhưng mà thập tam hoàng tử. Không phải là lúc trước vị kia bị nàng cùng Nam Cung Lưu Vân vũng hố hoa rơi nước chảy, cuối cùng lại bị bọn hắn bắt cóc đến linh giới đi cái vị kia thập tam hoàng tử sao? Đã làm hạt nhân về sau, hắn còn sống rất thoải mái nha. Mắt thấy vị kia sa phu vừa muốn nói chuyện, trong xe ngựa truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng, câm miệng. Trực tiếp đem ta giết là được, nói nhảm nhiều như vậy, lãng phí thời gian. Thanh âm này, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, thật đúng là đừng nói, chính là vị quen biết đã lâu thập tam hoàng tử. Tô Lạc nghĩ thầm, đã vũng hố một hồi là vũng hố lưỡng hồi trở lại là vũng hố, cái này hồi ba, chắc hẳn thập tam hoàng tử cũng sẽ không biết quá chú ý a. Đúng vào lúc này, cái kia trước xe ngựa chỗ ngồi bay ra một đạo loại quỷ mị lăng lệ ác liệt thân ảnh, bay thẳng đến Tô Lạc bắn tới. Cái kia tay phải hiện lên ưng chảo hình dáng, thẳng tắp hướng Tô Lạc cổ họng chộp tới. Tốc độ vừa nhanh vừa vội, giống như đột nhiên phong mưa nặng hạt, Tô Lạc cái một mắt tựu nhận ra, trước mắt vị này thập tam hoàng tử sa phu, thực lực vậy mà tại trung thần cảnh. Xem ra, thập tam hoàng tử trước khi thật sự là bị vũng hố sợ a. Cũng khó trách xe này phu như thế hung hăng càn quấy. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng thân hình đứng thẳng bất động, hai tay càng là dao phụ tại về sau, đang ở đó thân ảnh lướt đến Tô Lạc trước mặt lúc, Tô Lạc nâng lên một chân. Oanh một thanh âm vang lên, rầm rầm, chỉ thấy thanh y sa phu cả người giống như bị cực lớn ngọn núi đánh trúng, hắn quanh thân trong phạm vi, không gian đều phát sinh vặn vẹo. A, à, thanh y sa phu cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng đánh lên thập tam hoàng tử cái kia cỗ xe ngựa. Cái kia xe tinh xảo mà xa hoa, lại ở đâu chống lại Tô Lạc cái này một đập. Thanh y sa phu thân hình giống như cự thạch rơi đập. Âm âm nổ mạnh, cái kia xe ngựa lập tức bị chặn ngang nện thành hai đoạn. Nam Cung Lưu Vân quái dị đôi mắt yên lặng lườm Tô Lạc một mắt. Nhà đầu kia mới vừa rồi còn lại để cho hắn muốn ít xuất hiện bình tĩnh không nên cử động nộ, kết quả chính cô ta lại như vậy dương nanh múa vuốt, cao điệu đường hoàng. Bất quá, Nam Cung Lưu Vân cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt hiển hiện một vòng hứng thú dáng tươi cười. Chỉ cần là hắn lạc nhà đầu, bất kể là đáng yêu thẹn thùng đích sinh khí hay là đường hoàng, đều là như vậy làm cho người ta ưa thích. Ở trong mắt Nam Cung Lưu Vân, sợ là Tô Lạc cho dù trên mặt đất lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm, hắn đều cảm thấy đáng yêu đến cực điểm a. Thế nhưng mà, ở trong mắt thập tam hoàng tử, Tô Lạc tựu một chút cũng không đáng yêu. Thập tam hoàng tử nguyên bản rất hung hăng càn quấy tỏ vẻ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, giết là được. Thế nhưng mà,